Chào mừng đồng hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Tổ An tiến lên một bước. Nếu như ta nhớ không lầm, tầng cao nhất của tứ phương các quy định là nhân tài ưu tú ở mỗi lĩnh vực đều có thể đi lên. U Nguyên Long gật đầu. Xác thực là như vậy. Tổ An hỏi. Có quy định lĩnh vực cụ thể nào không? U Nguyên Long đáp. Cái này thì không có, chỉ là bình thường. Hắn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Tổ An cười ha ha. Đã như vậy, vậy thì bằng hữu của ta tự nhiên là có tư cách đi lên tầng cao nhất. Lời vừa nói ra mọi người sửng sốt. Gia họa khí chất bỉ ổi trước mắt. Thực nhìn không ra hắn có bản lãnh gì nha. Ngay cả Trịnh Đáng và Tạ Đạo Uẩn cũng tò mò nhìn về phía Vi Tác. Vi Tác cũng mộng bức. Chẳng lẽ ta còn có tài năng gì mà chính mình cũng không biết? Hứa Khâm Tùng hừ lạnh. Nói miệng không bằng chứng. Vị quân đài này đến cùng là bản lĩnh gì? Nói ra để mọi người phân xét một chút. Tổ An đẩy Vi Tác đến trước mặt mọi người giới thiệu. Vị quân đệ này của ta có cái ngoại hiệu, người xưng tiểu dương tử giới bát quái. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành ở phương diện bát quái, không có ai linh thông hơn hắn. Người nói xem, Khương hiệu trưởng thích mặt tất chân gì nhất? Hai mắt Vi Tác tỏa sáng, không chút nghĩ ngợi đáp. Giớ đen và giớ da xuyên thấu tần suất gần như giống nhau, nhưng ta càng thích giớ đen. Mọi người mộng bức, con mẹ nó như vậy cũng được sao? Tổ An lại hỏi, chân của Khương hiệu trưởng dài bao nhiêu? Nghe được vấn đề này, tất cả năm nhân ở đây đều lên hứng thú. Trước đó Khương hiệu trưởng thích mặc vớ đen cũng không tính là bí mật gì, nhưng chân Khương hiệu trưởng dài bao nhiêu thì thật không có người nghe nói qua. Vi Tác đáp, 3 thước 7 tấc, sai sót tuyệt đối không vượt qua 1 tấc. Mọi người phục rồi, gia hỏa này thật là một nhân tài mà. Ngay sau đó giữa sân không ít người nhìn về phía Tạ Đạo Uẩn và Trịnh Đáng. Trong mắt từng người tràn ngập hiếu kỳ. Tổ An thuận theo dân ý hỏi, vậy ngực của Tạ tiểu thư? Hắn còn chưa nói xong đã bị Tạ Đạo Uẩn chạy tới che miệng. Được rồi, ta có thể đảm bảo, hắn thật là kỳ tài ở lĩnh vực này, khẳng định có tư cách đi lên tầng cao nhất. Uông công tử, người nói có đúng không? Khuôn mặt của Tạ Đạo Uẩn đỏ bừng, nàng cũng không muốn số liệu thân thể của mình bị người toàn thành biết. Bên người gia hỏa Tổ An này đều là loại bằng hữu gì đây? Thiên Kim nhà thành chủ đã lên tiếng, U Nguyên Long tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Đương nhiên, các vị, mời. Kể từ đó không còn ai dám đi ngăn cản. Vi Tác ra sức, hất áo bào sau lưng lên, cả người ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như con gà trống kêu ngạo chạy lên lầu. Từ trong bụng mẹ sinh ra tới giờ, hắn vẫn luôn tự ti, còn chưa từng dương mi thổ khí qua như vậy. Hết thảy đều là lão đại mang cho hắn, nghĩ tới đây hốc mắt hắn có chút ẩm ướt. Tầng cao nhất bố trí rất xa hoa, lại nhìn không ra ảo giác vàng son lộng lẫy như nhà giàu mới nổi. Hiển nhiên Uông gia tốn rất nhiều sức lực. Mọi người vừa ngồi xuống cũng không lâu lắm, Thu Hồng Lệ đi tới. Tổ An nghĩ đến quan hệ với Thu Hồng Lệ, vốn nghĩ đã lâu không gặp, muốn đi lên cùng nàng trò chuyện mấy câu. Ai biết biểu lộ của đối phương cực kỳ xa cách, đối với hắn và đối với người khác không hề có sự khác biệt. Tổ An có chút buồn bực, tiểu nương bì này đang làm cái gì chứ? Trịnh Đáng nhìn thấy hắn chạy đi tìm Thu Hồng Lệ, còn có chút ghen ghét. Dù sao Thu Hồng Lệ quá có tính công kích, thân là nữ nhân cũng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng nhìn thấy hắn ăn quả đắng, khóe miệng không khỏi khẽ nhích, đáng đời. Tăng Thiên nhìn đến trong lòng mừng thầm, mở miệng nói. Thu cô nương đến chậm một bước, không thưởng thức được tài dân chương của tổ huynh vừa rồi, khuất nhục đại tài tử của Tinh Quả Thành nha. Tổ An nghi ngờ, gia hỏa này rõ ràng không hợp với ta, lại ra mặt nói giúp mình, bên trong khẳng định có ma. Ha, còn có sự tình như vậy? Thu Hồng Lệ có chút ngoại muốn, chẳng lẽ tài văn chương của A Tổ cũng rất được. Hồng Lệ vô duyên nhìn thấy, thật là quá đáng tiếc. Thật muốn kiến thức cũng đơn giản thôi, để tổ quân lại phơi bày một ít tài văn chương không phải được. Nghĩ đến tổ quân sẽ không để cho gia nhân mất hứng chứ. Tăng Thiên không có hảo ý theo dõi hắn. Tổ An hơi nheo mắt, gia hỏa này nói nhiều như vậy chính là vì để hắn xấu mặt. Nhưng mà Tổ An ta là ai? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sao sẽ sợ chút tiểu tâm tư ấy của ngươi? Ta là người thích làm náo động ở trước mặt mỹ nhân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tổ An vừa nói vừa mỉm cười nhìn Thu Hồng Lệ, Tạ Đạo Uẩn, Trịnh Đáng. Sắc mặt của U Nguyên Long cổ quái, gia hỏa này, người ta đều xung xoe một giai nhân, gia hỏa này đồng thời xung xoe 3 nữ nhân, còn không để người cảm thấy bất ngờ, đến cùng là làm sao làm được. Tăng Thiên càng phiền muộn, nhìn thấy hắn không ngừng vứt mỹ nhãn với vị hôn thê của mình. Dù cái gì cũng không có làm, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác bị cấm sừng. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 233. Lúc này Tổ An mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không biết Tăng thống lĩnh dự định để cho ta làm sao? Triển lộ tài văn chương, chẳng lẽ cũng dự định cùng ta đối câu? Tăng Thiên vội vàng khoát tay. Đối câu thì không cần, muốn luận tài văn chương, không ai qua được Thi Từ, không bằng mời tổ huynh làm một bài thơ đi. Nói đùa cái gì, vừa rồi ngay cả Hứa Khâm Tùng cũng thua, hắn làm sao có thể ngốc đến đi so đối câu gì chứ? Lại nói rõ ràng là vì để Tổ An xấu mặt, kết quả mình ra trận chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Thi Từ, Tổ An cổ quái, ngươi khẳng định muốn so Thi Từ? Nói đùa cái gì chứ, sau lưng ta là Đường Thi Tống Từ đặt cơ sở, còn có vô số thi nhân ủng hộ, so Thi Từ thực sự là... Những người xuyên Việt kia từng cái chép văn sống đến phong sinh thủy khởi, không nghĩ tới hôm nay cũng đến phiên ta thoải mái. Lúc này Tạ Đạo Uẩn cũng sinh ra hứng thú. Không biết lấy cái gì để làm đề mục đây? Tăng Thiên mở miệng nói. Lấy văn tài của tổ quân, đề mục bình thường khẳng định là không làm khó được hắn, không bằng ta chọn cái ít thấy, tới biểu dương công lực của tổ quân. Ây, lấy cốc ghẻ làm đề được không? Lời vừa nói ra, cả phòng rơi vào yên tĩnh, tùy hắn nói đường hoàng, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nhằm vào Tổ An. Không chỉ chăm chọc hắn và Sở Đại tiểu thư giống như Cốc Ghẻ và Thiên Nga, hơn nữa chăm chọc vừa rồi hắn hiến ân tình với mấy cô nương xinh đẹp, bất quá là Cốc Ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Thu Hồng Lệ hơi nhíu mày. Cái đề mục này không hay, dùng Cốc Ghẻ có thể làm ra thơ hay gì, không bằng đổi một cái. Tổ An nghĩ thầm nữ nhân này mặt ngoài lãnh đạm, trên thực tế vẫn rất quan tâm ta nha. Vậy ta tha thứ hành động của ngươi vừa rồi. Tạ Đạo Uẩn cũng phụ họa. Không sai, chưa từng nghe nói qua có dạng đề mục như vậy, cũng chưa từng có thơ như vậy, ta cũng tán thành thay đổi. Chỉ có Trịnh Đáng cười không nói, thân phận của nàng đã định trước, nàng không tiện ở trước mặt mọi người phủ định vì hôn phu đến giúp Tổ An. Có điều nàng cũng muốn nhìn Tổ An ở trước mặt nữ nhân ra chút xấu hổ, miễn cho đi triêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. U Nguyên Long cũng ở một bên khuyên bảo, hắn âm thầm hối hận, sớm biết như vậy thì không nên để bọn hắn ngồi cùng, đây không phải là tự vả mặt mình sao? Nhưng Tổ An lại khoát tay nói, không sao, ta lại cảm thấy cốc ghẻ rất tốt, bởi vì cái gọi là cốc ghẻ, không muốn ăn thịt Thiên Nga không phải cốc ghẻ tốt. Tạ Đạo Uẩn cười khúc khích, ngay sau đó vội vàng che miệng, hiển nhiên cảm thấy như vậy có chút thất lễ. Trong mắt Thu Hồng Lệ cũng hàm chứa ý cười, nam nhân này không giống những người trước kia gặp, thật rất thú vị. Trong đầu Trịnh Đáng thì hiện lên hình ảnh đối phương chinh chiến trên người mình, bày ra đủ loại tư thế, nhất là cái thứ của nợ kia, mỗi lần đều dính chặt ở nơi sâu nhất trong người mình. Nghĩ thầm Thiên Nga trắng như mình không phải cũng bị con cốc ghẻ kia chà đạp sao? Tăng Thiên nhìn thấy ba đại mỹ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lúc này Tổ An nói tiếp, ta đã nghĩ ra một bài. Nghĩ ra một bài? Mọi người giật mình, cốc ghẻ thật có thể lấy ra làm thơ? Mấu chốt là từ khi ra đề đến bây giờ mới bao nhiêu thời gian, cho dù là đề mục bình thường cũng không có nhanh như vậy chứ. Ngay cả Tạ Đạo Uẩn cũng có chút hiếu kỳ, muốn nghe xem hắn có thể làm ra bài thơ như thế nào. Tăng Thiên cũng giật mình, có điều hắn nghĩ nhanh như vậy coi như làm ra cũng chẳng thành hồn, sau đó vừa cười vừa nói. Tổ quân quả nhiên lợi hại, Tăng Mổ rửa tay lắng nghe. Tổ An đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn hồ sen nơi xa, mở miệng nói. Ngồi bên hồ nước như hổ ngồi, dưới cây xanh tươi dưỡng tinh thần. Nghe được hai câu này, trong đầu mọi người hiện ra hình tượng của cốc ghẻ. Ngay cả Tăng Thiên cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này vẫn có chút tài năng. Chỉ có Tạ Đạo Uẩn câu mày, câu đầu tiên còn miễn cưỡng, nhưng câu thứ hai chỉ là mức độ của vè. Vốn vội vàng như thế có thể viết ra hai câu thơ cũng được, nhưng trước đó nàng kiến thức từ khúc kinh nghiệm của đối phương nên trong lòng không tự giác ôm chờ mong rất cao. Lúc này Tổ An lại nói tiếp, xuân tới ta không mở miệng trước, côn trùng nào dám lên tiếng. Vừa dứt lời toàn trường yên tĩnh. Tuy Thi Từ chú trọng trao chuốt từ ngữ, nhưng càng trọng yếu là biểu đạt tinh thần khí phách. Bài thơ này, từ tài văn chương chỉ có thể nói bình thường, nhưng luận khí thế lại là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Tạ Đạo Uẩn vốn có chút thất vọng, kết quả sau khi nghe được hai câu sau thì ánh mắt tỏa sáng. Trong miệng mặc niệm hai câu nói kia, ánh mắt nhìn về phía Tổ An có chút bất đồng. Nam nhân này không hề cà lơ phất phơ như mọi người tưởng tượng nha. Trong mắt Thu Hồng Lệ cũng hiện lên dị sắc. Trước đó đoán được cảm tình của hắn và Sở Sơ Nhan tốt hơn mọi người nghĩ, nàng do dự không biết có nên tiếp tục áp dụng kế hoạch trước đó không. Dù sao kế hoạch của nàng điều kiện tiên quyết là hắn và Sở Gia không thuận. Nhưng bây giờ nàng nghĩ rõ ràng, chỉ nhìn khí phách của đối phương thì nên tiếp tục áp dụng kế hoạch kia. Chỉ là cùng Sở Sơ Nhan đoạt nam nhân mà thôi. Trên dung mạo nàng tự nhận là không thua, phương diện thủ đoạn dẫn dụ nam nhân, nàng hơn xa đối phương. Vừa nghĩ như thế, Tâm tư trong khoảng thời gian này có chút hỗn loạn, dần dần an định lại, ánh mắt nhìn hắn cũng nhiều thêm một tia nhu hòa. Chỉ có Trịnh Đáng thì khó chịu, gia quả này lại bắt đầu câu nữ nhân. Có điều nàng lại sợ hãi cả kinh, dù sao mình và hắn là không có khả năng, vì sao còn phải ăn giấm chứ? Nghĩ đến hôn ước với Tàng Thiên, thần sắc của nàng có chút ảm đạm. Tổ quân quả nhiên là đại tài. U Nguyên Long mỉm cười, đi đầu vỗ tay, Vi Tác như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ tay kịch liệt. Sắc mặt của Tàng Thiên rất khó coi, đặc biệt là thấy mấy mỹ nữ nhìn Tổ An ánh mắt sùng bái thì càng thêm khó chịu. Vốn muốn làm hắn xấu mặt, kết quả ngược lại để hắn trang bức. Đến từ Tàng Thiên, điểm nộ khí cộng 233. Tổ An liếc hắn một cái, vừa cười vừa nói. Tàng huynh, còn muốn ra đề nữa không? Không cần, tại văn chương của Tổ huynh, mọi người đều kiến thức đến. Tàng Thiên cười miễn cưỡng, trải qua một loạt sự tình. Hắn rõ ràng chỉ sợ gia hỏa này còn thật có chút tài hoa, đâu còn dám cho hắn cơ hội khoe khoang. Nghĩ đến hắn hơn phân nữa là cố ý nói như vậy thì càng thêm khó chịu. Đến từ Tàng Thiên, điểm nộ khí cộng 44, cộng 44, cộng 44. Tiếp xuống là Thu Hồng Lệ khải đàn, đẩy không khí hiện trường đến cao trào. Sau đó U Nguyên Long cảm tạ mọi người trợ giúp, rất nhanh thì ăn uống linh đình. Tổ An vừa chạm cốc với U Nguyên Long, vừa không ngừng chuốc rượu Vi Tác. Hôm nay Vi Tác rất hãnh diện, trong lòng đang cao hứng, ai đến cũng không cự tuyệt. Trong bữa tiệc Tạ Đậu Uẩn cũng không uống rượu, chỉ cùng Trịnh Đáng xì xào bàn tán, lại cùng Thu Hồng Lệ thương thảo một số vấn đề về âm luật. Ngẫu nhiên nhìn về phía Tổ An vài lần, sắc trời dần muộn, Tạ Đậu Uẩn đứng dậy cáo từ, hiển nhiên không nguyện ý về nhà quá khuya, khí chất của danh môn khuê tú nhìn một cái không sót gì. Trịnh Đáng cũng thuận thế đứng dậy đồng hành, nàng nhìn thấy Tổ An uống nhiều rượu, lo lắng lát nữa hắn say rượu xúc động, làm ra chuyện gì với nàng thì phiền phức. Tuy trong bí mật nàng không ngại cùng đối phương ân ái, nhưng trường hợp công khai nàng vẫn ghi nhớ thân phận và trách nhiệm của mình. Cũng không lâu lắm Thu Hồng Lệ cáo từ. Nàng vốn còn có rất nhiều lời muốn nói với Tổ An, nhưng hôm nay nhiều người như vậy cũng không phải thời cơ tốt. Mấy mỹ nhân đều rời đi, Tăng Thiên tự nhiên không còn hào hứng. Huống chi uống rượu với Tổ An, uống như thế nào cũng không được tự nhiên, rất nhanh thì rời đi. Tổ An và Vi Tác lại uống một lúc. Tổ lượng của Vi Tác làm sao hơn được hắn trải qua Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện thân thể, cũng không lâu liền nằm xuống. U Nguyên Long phái người đưa bọn hắn trở về. Tổ An từ chối nhã nhặn, biểu thị Vi Tác là hắn mang ra, tự mình sẽ tiện hắn bình an hồi phủ. U Nguyên Long không miễn cưỡng nữa, nhưng vẫn phái mấy gia đình hộ tống hai người. Tổ An dẫn Vi Tác một đường đi tới trước cửa Vi gia. Vi Hoàng Đức nghe tin đi ra tiếp đệ đệ. Trong lòng Tổ An hơi động, trực tiếp nhấn lên huyệt đạo nào đó của Vi Tác, vận chuyển qua một tia nguyên khí. Vi Tác chỉ cảm thấy trong bụng dời sóng lấp biển, oa oa phun ra. Tổ An vịnh hắn tự nhiên cũng khó thoát vận rủi, trên người bị nhiễm đầy vết bẩn. Vi Hằng Đức thấy thế không ngừng xin lỗi. Tổ An nói có thể vào phủ đổi quần áo hay không, dù sao hắn cũng không muốn trở về với bộ dạng như vậy. Vi Hoàng Đức có chút do dự nhưng mà vẫn đồng ý. Thành công đi vào Vi phủ, khóe miệng của Tổ An hơi dương lên, nhưng ngửi hương vị trên người mình hắn không khỏi tái mặt. Mẹ nó, lần này vì nhiệm vụ của Mễ lão đầu tổn thất quá lớn nha. Vi Hoàng Đức sai gia đình đưa Vi Tác đi xuống, sau đó nói với Tổ An. Hôm nay đã tạ Tổ Quỳnh đưa xá đệ trở về, ta đã phái người chuẩn bị phòng, bên trong cũng chuẩn bị xong nước tắm. Tổ Quỳnh có thể tắm rửa thay y phục, nếu không ngại mà nói, có thể ở lại mai hãy về. Tổ An gật đầu nói. Đa tạ Di Quỳnh, hôm nay ta uống hơi nhiều, trở về như vậy sẽ bị nương tử mắng chết, nên quấy rầy một đêm vậy. Vi Hoàng Đức á khẩu. Hắn vốn chỉ là khách khí một phen, ai biết đối phương thật muốn ở lại. Chỉ là lời đã nói ra, hắn cũng không tiện đổi giọng. Tổ Quỳnh khách khí, nhưng mà thật rất khó tưởng tượng người như Sở đại tiểu thư cũng biết mắng chồng. Tổ An cười ha ha, nàng chỉ là nữ thần ở trước mặt người khác mà thôi. Vi Hoàng Đức nghe mà ước ao ghen tị. Ai, Tổ Quỳnh thật là có phúc. Hắn nghĩ thầm nếu ta có lão bà như Sở đại tiểu thư, ước gì mỗi thời mỗi khắc dính chung một chỗ, ai bỏ được ở bên ngoài chứ. Thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Đến từ Vi Hoàng Đức, điểm nộ khí cộng 99. quá khen, nói ra cưới nàng cũng có rất nhiều phiền não. Tổ An cảm khái. Hả, phiền não gì? Dù Vi Hoàng Đức và hắn không có quan hệ cá nhân gì, nhưng mà nam nhân có thể nghe lén bí mật của nữ thần, hắn làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Tổ An thở dài. Ây, lão bà quá xinh đẹp, dễ làm nam nhân ghen ghét. Không biết sau lưng có bao nhiêu người quyền rủa ta. Vi Hoàng Đức, con mẹ nó, vì sao cảm giác gia hỏa này đang chỉ dâu mắng hoẹ như vậy chứ? Đến từ Vi Hoàng Đức, điểm nộ khí +66, +66, +66. Bất tri bất giác hai người đi tới bên ngoài một văn phòng nhỏ. Vi Hoàng Đức vừa cười vừa nói: "Được rồi tổ huynh, đã đến phòng, có gì cần trực tiếp phân phó hạ nhân là được, ta sẽ không quấy rầy tổ huynh nghỉ ngơi." "À, làm phiền Di huynh." Tổ An chắp tay. Vi Hoàng Đức quay người rời đi, đi mấy bước chợt nhớ tới cái gì, vội vàng dừng lại nói: "Đúng rồi, còn có một việc xém chút quên nói với tổ huynh. Nếu tổ huynh muốn tản bộ, đại khái có thể dạo chơi trong phủ, nhưng bên kia là địa phương nghỉ ngơi của một vị trưởng bối, hắn thích yên tĩnh, không muốn người quấy rầy, cho nên..." Tổ An cười ha ha: "Yên tâm đi, ta sẽ không đi qua bên kia." Hắn đang lo vì già lớn như vậy không biết tìm từ chỗ nào đối phương lại chỉ rõ đường. Còn trưởng bối gia tộc gì kia hắn trực tiếp xem nhẹ, hiển nhiên đây chỉ là lý do mà thôi. "Đa tạ tổ huynh lý giải." Vi Hoàng Đức cười cười, lúc này mới rời đi. Tổ An vào phòng, sớm có gia đình đưa y phục tới, trong phòng cũng chuẩn bị một thùng nước nóng. "Ta tắm rất lâu, lát nữa các ngươi đừng tới quấy rầy ta." Tổ An vì phòng ngừa bị gia đình phát hiện cố ý dặn dò. "Dân." Mấy gia đình kia nhanh chóng rời đi. Tổ An thầm biểu môi, vi phủ này không khỏi quá keo kiệt, nha hoàn cũng không phái một tên, chẳng lẽ còn sợ ta làm loạn sao? Đậu đen rau muống quy đậu đen rau muống, nhưng hắn vẫn không quên mục đích chuyến này. Khóa trái cửa, sau đó trở về bên thùng tắm, cởi quần áo bận xuống, lấy ra y phục và hành xốp đã chuẩn bị. Sau đó hắn yên lặng nhảy ra cửa sổ, tìm hành ở trong villa. Không biết vì sao, trong villa rất ít đèn lồng, ánh sáng tối hơn sở phủ rất nhiều. Nhưng như vậy càng thuận tiện hắn hành sự. Trực tiếp tới chỗ Vi Hoàng Đức nói, hắn lặng lẽ ẩn núp qua. Có lẽ bởi vì hắn vốn ở trong villa, tránh đi phòng tuyến bên ngoài nghiêm mật nhất. Dọc theo con đường này hắn không có đụng phải bao nhiêu thủ vệ. Ngẫu nhiên đụng phải mấy tên cũng bị hắn dễ dàng tránh thoát. Bây giờ hắn có Minh Kính Phi Đài che giấu khí tức, trừ khi bị người dùng mắt thường nhìn, bằng không rất khó phát giác được hắn tồn tại. Quả nhiên là lợi khí ẩn núp nha. Đi vào tiểu viện, Tổ An chui vào một căn phòng bắt đầu lục lọi. Đáng tiếc, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Lật một hồi Tổ An liền từ bỏ, làm chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không phải phong cách của hắn. Ai, đáng tiếc không biết trong hộp đựng cái gì, một chút manh mối cũng không có, làm sao mà tìm. Tổ An đau đầu. Hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, phát hiện nơi xa có một văn phòng còn ánh sáng. Hơi do dự, cuối cùng dự định đi qua xem xét, xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Dù sao hắn có Minh Kính Phi Đài, cẩn thận một chút vấn đề sẽ không lớn. Cẩn thận từng ly từng tí, đi đến bên cạnh văn phòng. Loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống. Trước kia xem nhiều phim truyền hình như vậy, người ở bên ngoài nghe lén, không cẩn thận, in bóng lên cửa sổ, bị người bên trong phát hiện. Hắn cũng không muốn phạm phải loại sai lầm não tàn này. "Cha nuôi, sự tình gì làm phiền ngài tự thân xuất mã vậy?" Thanh âm này không phải của huynh đệ Vi Thị, nghe như trung niên, nghĩ đến hẳn là Vi gia gia chủ. "Trước đó không lâu, chúng ta thu được tình báo trọng yếu. Tự hồ có tin tức của lão bằng hữu mất tích nhiều năm, hoàng thượng cố ý phái ta tới xem xét một chút." Một thanh âm âm trầm vang lên, nghe cực kỳ không thoải mái. Tổ An nhíu mày, giọng điệu này sao nghe giống của mấy lão đầu như vậy? "À, không biết là chuyện gì lại kinh động đến cả hoàng thượng?" "Không nên hỏi thì đừng hỏi." Dần, cha nuôi dạy rất đúng, con nuôi lỡ lời, nhưng mà ta cũng coi như quen thuộc Minh Nguyệt Thành, không biết có thể giúp gì hay không." "Tạm thời không cần, ta tự có sắp xếp." "Lão bằng hữu kia rất giảo quạt, nếu sớm đã thảo kinh xà để hắn biết, chúng ta lại muốn tìm được hắn sẽ rất khó." "Cha nuôi quả nhiên anh minh thần võ." Tổ An ở bên ngoài nghe mà câu mày, xem ra cha nuôi hẳn là thái giám từ trong hoàng cung đi ra. "Ngươi hỏi hắn làm sao biết đối phương là thái giám? Trong phim truyền hình, loại hình tượng này nhiều lắm. Hơn nữa vừa rồi đối phương nói, thanh âm quả thực là một cái khuôn mẫu." "Chờ một chút, mới lâu đầu nói chuyện cũng có chút giống. Cũng không biết thái giám thần bí này tới tìm ai. Hơn nữa nhìn bộ dáng là theo lệnh vua đi tới." Nghĩ đến Sở Gia và hoàng đế đối nghịch, hắn không khỏi toát mồ hôi. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn không phải nhầm vào Sở Trung Thiên. Dù sao đối phương nói là lão bằng hữu, Sở Trung Thiên nhìn như thế nào cũng không giống như bằng hữu của người này. Chẳng lẽ là vì mễ lão đầu? Càng nghĩ càng có khả năng, dù sao thân phận của mễ lão đầu quá thần bí, hơn nữa tu vi lại cao. Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm âm lãnh. "Ai?" Tổ An sợ hãi, nghĩ mình bại lộ, định thi triển đại phong chạy trốn. Dù sao nếu như bị bắt, người kia tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Đúng lúc này, trên nóc nhà truyền đến dị thanh, một người áo đen lấy tốc độ còn nhanh hơn hắn tưởng tượng bỏ chạy. Tổ An buông lỏng một hơi, Xem ra là con quỷ xui xẻo khác bại lộ tung tích. Ta đã nói rồi, mình kính phi đại vận rất đáng tin. Chỉ là sao nhìn thân ảnh kia quen mắt như vậy chứ? Thời điểm người kia nhanh chóng đào tẩu, bỗng nhiên một tiếng rít thê lương vang lên, một cái chén trà xoay tròn từ trong phòng bắn ra. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ rất khó nhìn rõ quỷ tích. Cơ hồ là nháy mắt, chén trà phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh trúng sau lưng bóng đen kia. A! Một tiếng gọi to duyên dáng, hắc ảnh kia từ giữa không trung rơi xuống. Tổ ăn biến sắc, thanh âm này càng quen thuộc. Còn nữa, dù có y phục dạ hành cũng khó che giấu được bộ ngực ngạo nhân, đều biểu hiện nàng là người mình quen thuộc kia. Đúng lúc này trong phòng vang lên thanh âm thâm trầm. Đại bảo, sự tình bên ngoài giao cho ngươi. Dân, cha nuôi nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử nhất định bắt thích khách kia, để cha nuôi xử lý. Hắn đúng là Vi gia gia chủ Vi Đại Bảo. Ngay sau đó nghe đến tiếng bước chân vội vàng đi ra ngoài. Tổ An cẩn thận từng ly từng tí theo góc tường rời đi. Vừa rồi gia hỏa kia cách xa như vậy, chỉ bằng một cái chén trà cũng trọng thương người kia. Tu vi kinh khủng bực nào, nếu hắn dám làm ra động tĩnh, hơn phân nửa sẽ chết chắc. Thẳng đến triệt để lui ra xa, hắn mới buông lỏng một hơi, sau đó vội vàng chạy đi. Một bóng người xinh đẹp thất tha thất thiểu chạy ở giữa các hòn non bộ. Vừa rồi nàng thật vất vả từ trong một đống thị vệ vây công chạy ra, đáng tiếc đã nổ mạnh hết đà. Vừa rồi người bí ẩn kia ra tay xém chút đánh tan nguyên lực toàn thân nàng, dù như thế nào nàng cũng bị thương nặng, hôm nay sợ rằng không trốn thoát được. Đúng lúc này nàng cảm giác tay bị người tóm lấy, nội tâm giật mình, đang muốn xoay người công kích, lại nhìn thấy một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tổ An nói, đi theo ta. Nữ tử trước mắt che mặt, thế nhưng ánh mắt quen thuộc, còn có trước ngực ba đào to lớn, đều đã bắn đứng nàng. Không phải Bùi Miên Mạng thì là ai? Lúc này cũng không kịp hỏi tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây, bởi vì cách đó không xa xuất hiện bóng thị vệ. Hắn kéo đối phương nhanh chóng bỏ chạy. Bùi Miên Mạng nhận ra là hắn, nên không phản kháng nữa, đi theo hắn một đường chạy trốn. Hắn còn chưa quen thuộc Vi gia, cảm nhận được khắp nơi đều là hộ vệ. Ngay cả Vi gia gia chủ cũng tự mình dẫn người đuổi theo, đành phải mang theo Bùi Miên Mạng trở lại gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, cửa bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan. Một đám người cầm đuốc và đao kiếm trực tiếp xông tới. Cầm đầu là một trung niên, bộ dáng giống Vi Hoàng Đức mấy phần, nghĩ đến hẳn là Vi gia gia chủ Vi Đại Bảo. Dì Quynh, đây là... Lúc này Tổ An đã cởi quần áo ở trong thùng tắm, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Vi Hoàng Đức. Vi Hoàng Đức ấy nãy nói, xin lỗi Tổ Quynh, trong nhà có thích khách, chúng ta lo lắng thích khách quấy nhiễu Tổ Quynh, cho nên tới xem một chút. Cái gì? Người nào lớn mật như vậy? Dám tới Vi gia nháo sự? Tổ An âm thầm cười lạnh, nói rõ là hoài nghi thích khách ở chỗ này, bằng không sẽ trực tiếp đánh vỡ chốt cửa xong tới sao? Không rõ ràng, chỉ biết là nữ tử. Vi Hoàng Đức nói, đồng thời lại giới thiệu thay hắn. Đây là gia phụ, phụ thân, đây là Tổ An, hôm nay hắn đưa đệ đệ trở về. Vi Đại Bảo gật đầu, cô gia của Sở gia quả nhiên là thiếu niên bất phàm. Tổ An vội vàng nói, bái kiến thúc phụ, nhưng mà bộ dạng của ta hiện tại chỉ sợ không tiện hành lễ, mong ngài đừng trách. Vi Hoàng Đức vội vàng nói, không cần lên, không cần lên đâu. Lần trước ở trong bí cảnh nhìn thấy hình ảnh kia, hắn cũng không muốn tới thêm lần nữa. Con mẹ nó, lại nghĩ tới. Vi Đại Bảo cũng đi tới nói, ai nha, người quá khách khí. Tất nhiên nhà chúng ta ở trong trường được người chiêu cố, nói đến chúng ta còn phải tìm cơ hội cảm ơn người nha. Hắn vừa nói vừa đánh giá xung quanh, cuối cùng đi đến trước thùng tắm nhìn vào bên trong. Nhưng để hắn không nghĩ tới là trên mặt nước có rất nhiều cánh hoa, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng cái này không làm khó được hắn, khí thế của hắn lặng lẽ kéo dài ra, thò vào trong nước, phát hiện bên trong không có người, lúc này mới âm thầm gật đầu. Được rồi, người nghỉ ngơi đi, chúng ta còn phải đi địa phương khác ra tìm thích khách. Tổ An dường như không biết phát sinh cái gì, cười phất phất tay. Ây, chư vị, không tiễn. Đám người ra ngoài, những gia đình kia rất thức thời thay hắn đóng cửa lại. Đi ra ngoài, Vi Hoàng Đức hỏi. Cha, có phát hiện gì không? Vi Đại Bảo lắc đầu. Bên trong không có người khác, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Thích khách kia là nữ, xác thực không có quan hệ gì tới hắn. Vi Hoàng Đức cũng phụ họa. Đi địa phương khác tìm, ta cũng không tin một nữ thích khách bị thương nặng còn có thể trốn. Vi Đại Bảo hừ lạnh, mang theo thủ hạ tiếp tục điều tra. Sau khi xác định bọn họ đi, Tổ An vội vàng nâng Bùi Miên Mạng ở trong thùng tắm ra. Người thế nào rồi? Thấy nàng rơi vào nửa hôn mê, hắn vội vàng đè ngược nàng ấn mạnh. Bùi Miên Mạng phun ra mấy ngụm nước, rốt cuộc tỉnh lại. Tổ An mỉm cười. Nếu người lại không tỉnh, ta phải làm hô hấp nhân tạo nha. Bùi Miên Mạng suy yếu lườm hắn một cái. Người cái tên này luôn không nghiêm túc như vậy. Nàng vịnh thành thùng tắm nhìn ra phía ngoài. Đúng rồi, vừa rồi ngươi làm sao giấu giếm được bọn họ, lấy tu vi của Di gia chủ. Trong nước có người hắn không thể không phát hiện ra được. Không biết, có lẽ là hắn nhìn thấy ta cường tráng, lòng tự ti dâng lên, tâm thần vừa loạn, không kịp cẩn thận kiểm tra nha. Tổ An cười ha ha, thực ra hắn lại dùng năng lực của Lam Phù che đậy Bùi Miên Mạn, chỉ là sự tình như vậy rất khó cùng nàng giải thích. Bùi Miên Mạn quay đầu nhìn thân thể trần của hắn, trên gương mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Mau đỡ ta lên. À, được. Một mực ở trong nước cũng không phải biện pháp, Tổ An vội vàng đứng dậy dìu nàng lên. Bởi vì vừa rồi ở trong nước, y phục toàn thân Bùi Miên Mạn thấm ướt áp sát vào người, thân hình uyển chuyển hiện ra không bỏ sót. Bộ ngực vung cao, váy dài ép sát vào khu vực thần bí, để hình dáng của nó hiện ra rõ mồn một, để cho người hít thở không thông. Tổ An vịnh nàng, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp để cả người hắn cứng ngắc. Bùi Miên Mạn trong lúc vô tình liếc xuống dưới, không khỏi bị dọa đến trái tim cuồng loạn, nghĩ thầm nam nhân đều như thế. Tổ An cũng có chút xấu hổ. Ây, xin lỗi nha, không phải cố ý. Bùi Miên Mạn không có trả lời, chỉ đỏ mặt bò ra ngoài thùng tắm. Cách một lát, vì tiêu trừ xấu hổ nàng hỏi. Đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tổ An nửa thật nửa giả nói. Ta đưa Di Tác uống say về, bị hắn nôn khắp người, nên ở chỗ này tắm rửa thay quần áo, thuận tiện ở một đêm. Nghe nói trong phủ bắt thích khách, hiếu kỳ đi ra xem một chút lại phát hiện là ngươi. Xem ra chúng ta thật có duyên, hôm nay nếu không có ngươi mà nói, chỉ sợ ta đã chết ở chỗ này. Bùi Miên Mạn nhịn không được cảm khái. Tổ An cười ha ha, cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Bùi Miên Mạn vịnh cây cột, tức giận liếc hắn một cái. Sao nhận biết ngươi hay đùa bẩn ta như vậy không? Tổ An cười cười, rõ ràng ngay từ đầu là ngươi chủ động tới đùa bẩn ta nha. Bùi Miên Mạn hừ lạnh, luôn cảm thấy tự hồ ta dính bẫy của ngươi. Vốn từ đầu nàng nghĩ bằng mỹ mạo và mị lực của mình, ăn đối phương còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, nàng ngược lại có một loại cảm giác bị người ta đùa bẩn ở trong lòng bàn tay. Tổ An dìu nàng ngồi xuống bên giường. Đúng rồi, sao ngươi lại chạy tới Vi Gia? Đến tìm một vật, Bùi Miên Mạn đáp. Tổ An giật mình, chẳng lẽ mục đích của hai người nhất trí? Vội vàng hỏi, tìm vật gì? Bùi Miên Mạn cũng trả lời rất trực tiếp, không nói cho ngươi. Tổ An phiền muộn. Ta tốt xấu gì cũng có ân cứu mạng với ngươi, hơn nữa còn là bằng hữu tốt như vậy, ngươi cũng không nói cho ta. Bùi Miên Mạn bởi vì thụ thương, gương mặt có chút tái nhợt nhìn hắn, lúc này cặp mắt hoa đào không có ý cười. Không phải ngươi cũng không có nói thật với ta đó sao? Bùi Miên Mạn thông minh tài trí, đương nhiên sẽ không tin tưởng, lấy tính tình của Tổ An sẽ đưa bằng hữu say rượu về, còn muốn ngủ lại ở chỗ này một đêm. Biểu lộ của Tổ An cứng đờ, đành phải nói, ta cũng đến tìm một vật. Bùi Miên Mạn truy vấn, tìm đồ vật gì? Tổ An vừa mặc y phục vừa lắc đầu. Sau lưng liên lụy quá nhiều, không thể nói cho ngươi. Bùi Miên Mạn hừ lạnh. Ta cũng có lý do không thể nói cho ngươi. Tổ An mỉm cười. Không nói sự tình không vui kia đi. Nói chút sự tình vui vẻ đi. Tỷ như cởi y phục. Bùi Miên Mạn giật mình vội vàng lui về sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Tổ An nói. Đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Chỉ là bây giờ toàn thân ngươi là nước, lại bị thương. Mặc quần áo ướt rất dễ dàng sinh bệnh. Cái này đơn giản. Bùi Miên Mạn đang muốn kích hoạt hắc viêm, sấy khô quần áo, bỗng nhiên kịp phản ứng. Thời điểm này vận dụng lực lượng nguyên tố chẳng phải là kinh động hộ vệ của Vi Gia sao? Hơn nữa bản thân nàng bị trọng thương, lúc này vận dụng hắc viêm sấy khô quần áo, hơn phân nữa cũng là lực bất tòng tâm. Vừa rồi ngươi bị thương, hiện tại tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài, ở chỗ này liệu thương đi. Tổ An phủ mệnh lên. Đợi lát nữa ngươi cởi hết quần áo thì vào trong chăn, ta sẽ không nhìn lén. Tin rằng ngươi cũng không có lá gan này, bằng không ta sẽ nói cho Sơ Nhan. Bùi Miên Mạn hừ lạnh, bỗng nhiên kịp phản ứng. Sao ngươi biết ta bị người kia công kích? Tổ An cười khổ nói, lúc đó ta cũng có mặt, bằng không làm sao trùng hợp cứu ngươi như vậy? Bùi Miên Mạn kinh ngạc, ngươi lại không bị phát hiện? Tổ An mỉm cười, hơn phân nữa là nhân phẩm của ta tương đối tốt. Bùi Miên Mạn cũng nghĩ không thông, tu vi của mình rõ ràng cao hơn hắn, vì sao còn bị phát hiện trước? Chỉ nghĩ vận khí của mình không tốt, thầy hắn gánh bom. Người trong phòng kia tu vi quá kinh khủng, cách xa như vậy, chỉ một kích cũng thiếu chút nữa để cho ta dẫn lạc. Phải biết từ khi nàng học nghệ có thành tựu đến nay, cho tới bây giờ còn chưa chật vật như vậy. Một kích khủng bố kia cơ hồ là trong nháy mắt đánh tan nguyên khí hộ thể của nàng. Cho nên ngươi dẫn nhanh liệu thương đi, ta thuận tiện giúp ngươi hong khô quần áo. Tô An không có nói giúp nàng liệu thương, thế giới này không giống thế giới võ hiệp, nguyên khí bình thường không có cách nào giống như nội lực có tác dụng liệu thương. Hắn muốn giúp đỡ cũng không có chỗ xuống tay. Đương nhiên, nếu như tiếp xúc thân mật lại thêm hồng mông nguyên thủy kinh, hắn ngược lại có thể giúp đỡ Liều Thương, nhưng thời điểm nói ra, Bùi Miên Mạng sẽ chỉ nghĩ hắn cố ý làm loạn. Nơi này làm sao phơi, chẳng lẽ ngươi còn có công pháp quả hệ sao? Bùi Miên Mạng tò mò hỏi. Ai nói nhất định phải quả hệ mới có thể làm khô quần áo? Tổ An đã tính trước nói. Bùi Miên Mạng do dự một chút nói, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Năng cũng rõ ràng, mặc y phục ướt cũng không phải biện pháp. Nếu đổi lại nam tử khác, hắn đưa ra yêu cầu như vậy thì dù nàng mặc y phục ẩm ướt, không thoải mái cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng nếu là Tổ An thì không phải không thể tiếp nhận. Quan hệ giữa hai người rất kỳ quái, xen vào giữa bằng hữu và địch nhân, nhưng từ trình độ nào đó lại đáng tin hơn bất kỳ ai. Đợi Tổ An quay người, Bùi Miên Mạng trút bỏ y phục ẩm ướt trên người, lộ ra thân thể hoàn mỹ không tì vết. Không cho ngươi nhìn lén. Yên tâm đi, ta thật muốn nhìn sẽ quang minh chính đại nhìn, không cần nhìn lén. Tổ An bất đắc dĩ nói. Sắc mặt của Bùi Miên Mạng đỏ lên, mỗi lần gia hỏa này nói chuyện đều vô lại như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác thú vị hơn những cái gọi là chính nhân quân tử kia nhiều. Nhanh chóng chui vào chăn, nàng mới lên tiếng. Ta xong rồi. Lúc này Tổ An mới quay đầu lại, phát hiện nàng quấn mình cực kỳ chặt chẽ, nhìn không được cười lên. Sợ bị ta nhìn thấy hả? Bùi Miên Mạng hừ lạnh. Bị người xem còn ít sao? Lời vừa nói ra, trong lòng hai người đều rung động. Thần sắc của Bùi Miên Mạng có chút mất tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng. Đúng rồi, lấy thuốc trong y phục ra cho ta. Tổ An từ trong y phục ướt sũng lấy ra một bình thuốc chữa thương đưa tới bên giường. Nghĩ thầm mình cũng phải chuẩn bị thuốc trị thương, đáng tiếc trong khoảng thời gian này không có rút được tính xuân ca. Chỉ có thể tìm Kỷ Đăng Đồ mua chút thuốc chữa thương. Chỉ là nghĩ tới vừa mới cùng Kỷ Tiêu Huy như thế. Nếu để hắn biết, không Lục gia mình đã tổ tiên phù hộ, còn muốn tìm hắn mua thuốc sao? Lúc này Bùi Miên Mạng định đưa tay muốn cầm, lại chợt nhớ lúc này mình không có mặc y phục, vội vàng thu cánh tay về. Ta có chút không tiện, ngươi đổ thuốc ra đi, đút ta một chút. Bùi Miên Mạng có chút ngượng ngùng nói, Tổ An sững sờ sau đó kịp phản ứng, không có vấn đề. Từ bên trong đổ ra một viên thuốc, tuy nhận không ra là thuốc gì, nhưng ngửi hương thơm xông vào mũi, nghĩ đến hắn là thuốc trị thương thượng đẳng. Hắn đi qua một tay vịn Bùi Miên Mạng, một tay đút tới bên miệng nàng. Bùi Miên Mạng nuốt thuốc vào, bờ môi chạm vào lòng bàn tay, còn có đầu lưỡi ấm áp, làm Tổ An tim đập thình thịch. Hắn không tự chủ được nhìn xuống, nguyên lai theo động tác vừa rồi của Bùi Miên Mạng, dẫn đến một đoạn chân mềm hơi trượt xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng xung quanh vai. Có cần ta kéo xuống một chút cho người xem không? Lúc này bên tai vang lên thanh âm giống như cười mà không phải cười của giai nhân. Tổ An vô ý thức đáp. Ngươi thật kéo xuống, ta khẳng định sẽ không ngại. Kéo cái đầu quỷ ngươi. Bùi Miên Mạng không ngờ gia hỏa này da mặt dày như vậy, xì một miệng, vội vàng kéo chăn mền lên, thuận thế đẩy hắn ra. Qua một bên đi, giúp ta phơi quần áo. Nếu y phục không khô, ta sẽ mặc quần áo của ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Tổ An cười cười, ngồi ở một bên sửa sang lại y phục ướt sũng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn nàng một cái. Dù bây giờ chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng vẫn không thể không thừa nhận nữ nhân này quá đẹp. Ngày bình thường thấy được nàng vũ mị thước tha, bây giờ loại cảm giác phụ dung trong nước kia còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phản phất như cảm giác được ánh mắt của hắn, trên gương mặt trắng nõn của Bùi Miên Mạng xuất hiện một vệt ửng đỏ, có điều nàng không có nói gì. Cách hơn một canh giờ, Bùi Miên Mạng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Tổ An vội vàng hỏi, thế nào, thương thế khôi phục chưa? Nào có nhanh như vậy? Bùi Miên Mạng lườm hắn một cái. Chỉ tạm thời áp chế thương thế trong cơ thể, khôi phục năng lực hành động nhất định mà thôi. Đúng rồi, y phục của ta thế nào? Đã khô. Tổ An cầm lấy y phục chỉnh tề của nàng triển lãm ở trước mặt. À, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi ở mặt ngoài y phục là một tầng băng mỏng, vì sao làm như vậy? Bùi Miên Mạng không hiểu. Cái này gọi là thăng hoa. Ai, ngươi không biết vật lý, giải thích cũng không hiểu, việc cấp bách là đưa ngươi ra ngoài trước. Tổ An nói. Nếu như chờ trời sáng, nàng muốn đi ra ngoài sẽ càng khó. Hơn nữa khi đó mình cũng phải rời khỏi vi phủ, không còn ai có thể giúp nàng. Đáng tiếc thời điểm đến không có ngồi kiệu hay xe ngựa, bằng không có thể dẫn nàng đi ra. Ngươi mặc y phục trước đi. Tổ An vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ quan sát. Nhìn thấy lúc này khắp vi gia đều là thị vệ tuần tra, một con ruồi cũng rất khó bay ra ngoài. Hiện tại muốn đi ra ngoài xác thực rất khó. Thanh âm của Bùi Miên Mạng vang lên bên tai. Tổ An giật mình. Ngươi mặc quần áo nhanh như vậy? Bùi Miên Mạng vũ mị cười một tiếng. Ta cởi quần áo càng nhanh, ngươi muốn nhìn không? Sau khi mặc y phục, nàng đã khôi phục loại cảm giác điên đạo chúng sinh như bình thường. Tổ An bất đắc dĩ. Ta trở về nói với lão bà, ngươi đang câu dẫn ta. Cánh tay của Bùi Miên Mạng nhẹ nhàng gác ở trên vai hắn, như cười như không nói. Người đi cáo đi, đến thời điểm đó xem Sơ Nhan tin tưởng ngươi hay tin tưởng ta. Tổ An, hắn vẫn có chút thiếu tự tin với danh tiếng của mình. Đổi thành bất luận kẻ nào khẳng định đều sẽ lựa chọn tin tưởng Bùi Miên Mạng. Ngươi đã muốn cởi, ta tự nhiên không ngại nhìn, cởi đi. Tổ An không chút yếu thế nhìn đối phương. Bùi Miên Mạng xì một tiếng, buông cánh tay ra, cách hắn xa một chút. Ta chỉ là thay Sơ Nhan thăm dò ngươi một chút, kết quả ngươi liền lộ ra nguyên hình, phi, kẻ đồi bại. Tổ An nhìn nàng thản nhiên cười nói, nghĩ thầm thật là một tiểu yêu tinh. À, không đúng, đại yêu tinh chứ. Hai người trêu chọc vài câu, rất nhanh lực chú ý lại trở về chính sự. Bùi Miên Mạng nhìn bên ngoài bóng người lay động, hai đầu lông mày xuất hiện vẻ sầu lo. Nếu ta không bị thương, có lẽ có thể xông ra, nhưng bây giờ... Nàng không nói hết, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, hiện tại hơn phân nửa là không xông ra được. Vạn nhất kinh động cao thủ thần bí kia, thì nàng là một con đường chết. Tổ An suy nghĩ một chút nói, ta có biện pháp giúp ngươi dẫn dắt mọi người chú ý, ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội ngắn ngủi kia chạy đi. Bùi Miên Mạng giật mình, vội vàng lắc đầu. Không muốn, nếu làm hại ngươi xảy ra chuyện gì, Sơ Nhan nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Tổ An mỉm cười, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, không có nguy hiểm gì. Thấy ngữ khí của hắn chắc chắn, Bùi Miên Mạng không còn hoài nghi, ừ một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận. Tổ An gật đầu nhảy ra cửa sổ, lặng lẽ đi tới phụ cận một hồ nước. Sau đó hắn triệu hồi ra Lam Phù, nước trong hồ bỗng nhiên nổ tung, dâng lên sóng lớn mấy chục mét. Động tĩnh to lớn nhất thời kinh động toàn bộ người nhà họ Vi, những thị vệ đang tìm kiếm kia ào ào chạy tới. Tổ An thì lặng lẽ thối lui, nhưng mà mới đi một nửa, bỗng nhiên thân hình cứng đờ, bởi vì đối diện bay tới một lão giả gầy còm. Khí tràn khủng bố trên người đối phương, để hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đây chính là người trước đó giấu ở trong phòng thương tổn Bùi Miên Mạng. Đậu đen rau muống, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Bị ánh mắt của đối phương quét qua, toàn thân Tổ An đổ mồ hôi lạnh. Lão giả kia nhíu mày, đang muốn xuất thủ, Vi Đệ Bảo chạy đến vội vàng nói. Cha nuôi, đây là khách nhân trong phủ, cũng là cô gia của Sở gia Tổ An. Nghe được hai chữ Tổ An, ánh mắt lão giả kia tỏa sáng. Người chính là Tổ An. Tổ An bái kiến tiền bối. Trong lòng Tổ An cuồng loạn, từ trong giọng nói của đối phương tự hồ nghe qua tên hắn. Cái này cũng không phải chuyện tốt gì. Bị cao thủ khủng bố như vậy ghi nhớ, đủ để cho bất luận cái nào ăn ngủ không yên. Không tệ, không tệ. Lão giả kia nhìn hắn vài lần nhưng không nói gì nữa. Lúc này Vi Đệ Bảo nhìn không được hỏi. Tại sao hiện chất lại xuất hiện ở đây? Tổ An phản ứng cũng nhanh giải thích. Giờ rồi ngủ không được, định đi ra tản bộ, nào biết lại nghe một tiếng giang thật lớn, nên tới xem tình huống. Hắn rõ ràng mới từ bên hồ nước về, lại nói thành đi tới chỗ hồ nước. Cũng may hắn diễn xuất tốt, không có lộ ra chút sơ hở. Vi Đệ Bảo cười ái nấy. Hôm nay trong phủ có chút loạn, quấy rầy hiền chất nghỉ ngơi. Thúc thúc khách khí rồi, không biết trong phủ đến cùng phát sinh chuyện gì. Tổ An giả bộ như mờ mịt hỏi. Xuất hiện chút đạo tặc, không có gì đáng ngại. Vi Đệ Bảo cười nói. Hiền chất về nghỉ ngơi đi. À, vậy ta không quấy rầy. Tổ An thi lễ đi trở về. Nhìn bóng lưng hắn đi xa xa, Vi Đệ Bảo nhỏ giọng hỏi. Cha nuôi, người nói có phải là hắn gây ra động tĩnh không? Lão giả kia lắc đầu, nhìn hồ nước cách đó không xa nói. Vừa rồi động tĩnh kia ít nhất là thủy hệ tu hành giả lục phẩm, thậm chí thất phẩm mới có thể làm ra, hắn còn không có tu vi này. Lúc này Vi Đệ Bảo mới buông lỏng một hơi, đột nhiên lão giả hỏi. Nghe nói trước đó hắn ở trong gia tộc thi đấu, rực rỡ hào quang. Vi Đệ Bảo có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới cha nuôi lại cảm thấy hứng thú với Tổ An, nhưng vẫn đáp. Không sai. Hắn lại đánh bại Diên Văn đóng ngũ phẩm, thật sự làm mọi người chấn kinh. Ngũ phẩm? Nhưng ta nhìn khí tức của hắn, hẳn còn chưa tới ngũ phẩm mà. Lão giả trầm giọng nói. Dân. Lúc đó kiếm pháp... À, phải nói thần pháp của hắn có chút cổ quái. Vi Đệ Bảo đáp. Thần pháp? Nụ cười của lão giả có chút cổ quái, dường như đã sớm biết. Biết sư phụ của hắn là ai không? Vi Đệ Bảo lắc đầu. Chưa từng nghe nói hắn có sư phụ gì, chỉ biết hắn ở Minh Nguyệt Học Viện học chút ít. Chẳng lẽ ở Minh Nguyệt Học Viện? Lão giả lẩm bẩm rơi vào trầm tư. Sao cha nuôi cảm thấy hứng thú với hắn như vậy? Vi Đệ Bảo dò hỏi. Lão giả lạnh nhạt nói. Tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nói xong xoay người lại. Vốn cho rằng có cường giả gì xâm lấn. Bây giờ nếu như đã bài trừ uy hiếp, hắn tự nhiên sẽ mặc kệ tục sự. Tùy tiện hỏi một chút. Vi Đệ Bảo tự nhiên không tin. Nhưng cha nuôi không nói, hắn cũng không dám tiếp tục truy vấn. Tổ An đi xa, lúc này mới buông lỏng một hơi, áo lót đã ướt đẫm, Đó là phản ứng khi đối mặt với cường giả. Ai, vẫn là quá yếu. Lúc nào tao mới có thể ngôn xuất pháp tùy, gặp người nào đánh người đó đây? Tổ An trở lại phòng, phát hiện người đã đi, nhưng trong chăn có tờ giấy. Phía trên viết hai chữ cảm ơn. Đồng thời trên tờ giấy còn lưu lại một dấu hôn. Còn yêu tinh này, thật là không buông tha bất kỳ cơ hội nào câu dẫn ta mà. Tổ An cười cười, bận bịu một đêm, hắn cũng có chút mệt. Nằm ở trên giường, ngửi mùi thơm cơ thể còn lưu lại trong chăn, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Tổ An rời giường cáo biệt Vi Gia. Vừa trở lại sở gia, Mễ Lâu Đầu liền tìm tới cửa. Nghe nói hôm qua ngươi đến Vi Gia. Đúng vậy. Tổ An sững sờ, gia hỏa này cả ngày chân không bước ra khỏi nhà. Nhưng vì sao tin tức linh thông như thế? Tìm được vật chưa? Ánh mắt của Mễ Lâu Đầu lộ ra vẻ kích động. Tổ An mất tự nhiên lui về sau một bước. Sao biểu lộ của gia hỏa này nhìn giống 3D như vậy chứ? Ta đi tìm một vòng, kết quả đụng phải một cao thủ thần bí tu di khủng bố, liền không dám hành động tiếp. Cao thủ, cao bao nhiêu? Mễ Lâu Đầu vội vàng hỏi. Cao bằng mấy tầng lầu? Tổ An đại khái khoa tay. Mễ Lâu Đầu hắn áp chế hỏa khí, trầm giọng nói. Người kia có bộ dáng gì? Có chút gầy gò. Tổ An đại khái hình dung ngoại hình của đối phương. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mễ Lão Đầu đại biến, trong nháy mắt bắt cánh tay của hắn lại. Người có ở trước mặt hắn bày ra thân pháp không? Có không? Tổ An bị hắn nắm đến đầu nhất. Không có. Hôm qua ta lấy cớ đưa Di Tác say rượu về Di Phủ, không cần thi triển thân pháp. Lúc này Mễ Lão Đầu mới buông lỏng. Vậy thì tốt. Nhớ, về sau tuyệt đối không nên ở trước mặt người kia bại lộ thân pháp của mình. Càng không được nhắc tới bất luận tin tức gì có liên quan tới ta, nếu không sẽ đưa tới quả sát thân. Dân. Tổ An mờ mịt gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, xem ra người kia của Vi Gia muốn tìm hơn phân nửa chính là Mễ Lão Đầu. Vậy Mễ Lão Đầu muốn tìm đến tục cùng là cái gì đây? Hơn nữa Mễ Lão Đầu đến cùng có lai lịch gì? Vì sao sợ hãi người kia như thế? Thời điểm Mễ Lão Đầu quay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Xem ra kế hoạch đoạt xá phải tiến hành sớm, vừa dặn còn thiếu hai loại tài liệu sẽ hoàn thành. Sau khi Mễ Lão Đầu rời đi, Tổ An đang suy tư quan hệ vụng trộm của mấy người, mình phải ứng đối như thế nào. Bỗng nhiên một mùi thơm thanh nhã đánh tới, hắn nhìn lại, phát hiện Sở Sơ Nhan đang lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Lão bà, sao ngươi lại tới? Tổ An vừa mừng vừa sợ, hiếm khi thấy được nàng qua phòng mình một lần. Sở Sơ Nhan quá xinh đẹp, mỗi ngày nhìn một cái, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghe nói hôm qua ngươi không về nhà? Ánh mắt Sở Sơ Nhan quét nhìn bốn phía, sau cùng rơi xuống y phục trên người hắn, dường như đang suy tư điều gì. Tổ An gật đầu. Hôm qua U Nguyên Long mời khách, ta đưa Vi Tác uống say về nhà, sau đó bị hắn nôn khắp người. Vi Gia lưu lại tắm rửa thay quần áo, ta thấy sắc trời đã tối, về không an toàn nên ngủ lại qua đêm. Sở Sơ Nhan một tiếng, quay người rời đi. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 233. Tổ An có chút kỳ quái, vì sao nàng lại tức giận chứ? Phải biết trước đó nàng trên cơ bản rất ít cống hiến điểm nộ khí, coi như ngẫu nhiên có, nhiều lắm cũng chỉ là hai chữ số. Nhưng đoạn thời gian gần đây, tính khí tự hồ lớn hơn rất nhiều. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, cười nói. Lão bà, tối hôm qua ngươi sẽ không chờ ta một đêm đó chứ? Thân hình Sở Sơ Nhan cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng, có điều nàng lập tức xì một tiếng. Tự mình đa tình. Sau khi nói xong, liền lấy tốc độ càng nhanh rời đi. Tổ An cười vui vẻ, nhưng nghĩ đến, vì nhiệm vụ của Mễ Lâu Đầu, kết quả từ bỏ ổ chăn thơm ngào ngạt của nương tử như hoa như ngọc, cái hy sinh này quá lớn. Sau khi dùng điểm tâm, Thành Thú Bình lại tới dục Tổ An đi học. Thân là thư đồng, đây là trách nhiệm của hắn. Tổ An phiền muộn, nghĩ thầm thời gian mỗi ngày đến trường thực đúng là phiền phức. Bây giờ ở trong học viện, đồ vật hắn có thể học được có hạn, dù sao hắn học mấy môn công pháp thần kỳ kia đều không phải thông qua học viện có thể tăng lên, có đi hay không đều không ảnh hưởng gì. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có thân phận lão sư số học, học sinh ngẫu nhiên trốn học không phải đại sự gì, nhưng lão sư trốn dạy thì không còn gì để nói. Đoạn thời gian trước hắn trốn tới nửa tháng, nếu không phải quan hệ tốt với Khương La Phu, chỉ sợ thân phận lão sư sớm đã bị khai trừ. Tìm cơ hội hỏi thăm mỹ nhân hiệu trưởng, xem có thể giữ lại những đặc quyền kia của lão sư, lại không cần thực hiện chức trách của lão sư hay không? Tổ An không ngừng suy tư vấn đề này, hắn không cảm thấy loại yêu cầu này có gì quá phận, dù sao xã hội phải dựa vào người lười mới có thể tiến bộ nha. Thôi tỷ phu, hôm qua lại bỏ ta đi chơi một mình. Sở Hoàng Chiêu đã chờ ở cửa từ sớm, nhìn thấy hắn liền thở phì phò nói. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm nộ khí cộng 23, cộng 23, cộng 23. Tổ An cười ngượng ngùng. Bằng hữu mời ta uống rượu, ngươi không biết uống, ta thật dẫn ngươi đi. Mẹ ngươi và tỷ tỷ của ngươi còn không lột da của ta sao? Vậy cũng không thể không nói một tiếng liền đi chứ. Hiện tại Sở Hoàng Chiêu còn nhớ hôm qua mình cao hứng bừng bừng chạy đi tìm Tổ An, nhưng thấy người nghênh đón lại là Thành Thủ Bình. Được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tổ An vội vàng đáp. Sở Hoàng Chiêu có chút nghi ngờ nhìn hắn. Có phải hôm qua ta đánh dở gian tình của ngươi và Kỷ Tiểu Hy, ngươi mới cố ý trốn tránh ta không? Tổ An vội vàng che miệng nàng lại, nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý mới buông lỏng ra. Nhỏ giọng một chút. Ngươi là nữ hài tử, há miệng gian tình ngậm miệng gian tình, thật là không có hình tượng thục nữ. Sở Hoàng Chiêu hừ lạnh. Ta đương nhiên không có nhu thuận ưu nhã như Kỷ Tiểu Hy rồi. Cô nàng này còn thật không xong sao? Thấy nàng nâng đầu đến quay hàm mình, Tổ An cảm thấy chơi vui, nhịn không được đưa tay xoa bóp. Sở Hoàng Chiêu đang muốn nói chuyện, bị hắn bóp như thế, phốc một tiếng. Lời nói hương sư vấn tội cũng toàn hóa thành những trận nghẹn ngào vô ý nghĩa. Vội vàng đẩy tay trên mặt ra, Sở Hoàng Chiêu đỏ mặt, nguýt hắn một cái. Thối tỷ phu! Tổ An phiền muộn, mắng cũng mắng rồi, nhưng điểm nộ khí đâu? Xem ra quan hệ quá thân cũng không tiện, có phải cần treo ngược nàng lên đánh mông mới có thể thu được điểm nộ khí không chứ? Sau lưng đám người Tiêu Thiện Hòa, Phong Đại Ngưu, Chu Lộ Quân nghị luận. Cô gia tùy ý kề vai sát cánh với nhị tiểu thư, còn ôm nhau thân mật, có chút không tốt lắm nha. Ai, người biết cái gì, nhị tiểu thư cũng không nói gì, người gấp làm gì? Ta còn không phải sợ bị phu nhân phát hiện sẽ trách phạt chúng ta sao? Nghĩ đến Tần Vẫn Như bưu hãn và uy nghiêm, mấy người đều rùng mình. Thành Thủ Bình chen vào. Ha ha, các ngươi không hiểu. Ta nhìn điệu bộ này, cô gia sớm muộn gì cũng sẽ cưới nhị tiểu thư. Đến thời điểm đó phu nhân sẽ không trách tội được. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Người nói có đạo lý. Cô gia quả nhiên là mẫu mực của nam nhân. Phải tìm cơ hội thỉnh giáo một chút. Ta trong nhà chỉ có một bà nương cũng không giải quyết được. Sau khi vào học viện, bỗng nhiên Sở Hoàng Chiêu ồ một tiếng tò mò chạy đến chỗ Lỗ Đức. À, chủ nhiệm, con mắt của ngươi làm sao vậy? Ngày bình thường Lỗ Đức luôn chú trọng dáng vẻ, hôm nay mắt lại quầng thâm, phảng phất như bị người nào đánh. Có điều tu vi của hắn cao thâm, ngày thường lại giữ như vậy ai dám đánh hắn chứ? Lỗ Đức mất tự nhiên che che mắt trái. Đêm qua rời giường không cẩn thận đụng vào tường. Ôi trời ơi, tường phải cứng rắn như thế nào mới có thể để Lỗ chủ nhiệm đụng thành như vậy chứ? Lúc này một thanh âm trêu tức truyền đến, chỉ thấy Bạch Tố Tố cười trên nỗi đau của người khác đi tới. Ai cần ngươi lo, lão tử nhất thời chủ quan không được sao? Lỗ Đức cùng hắn xưa nay không hợp, trực tiếp mắng trở về. Bạch Tố Tố kiều mị cười một tiếng. Ta không phải là lo lắng cho đồng sự sao, nhưng mà gần đây chủ nhiệm nên bồi bổ một chút, không chỉ bị tường đụng bầm mắt, hơn nữa nửa đêm rời giường, chứng minh thận đang hư. Sau khi hắn nói xong, lắc lắc chán người xinh đẹp cười hì hì rời đi. Mình như đàn bà chích chích, cũng không cảm thấy ngại nói người khác thận hư, phi. Lỗ Đức nhìn bóng lưng của đối phương, chán ghét đến phun một ngụm nước miếng. Còn nhìn cái gì, không đi vào. Thấy đám học sinh vây xem, hắn không khỏi giận. Đêm qua cũng không biết người bị bệnh thần kinh từ chỗ nào đến, bỗng nhiên ra tay với hắn. Rõ ràng tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ, giống như mèo vờn chuột trêu đùa hắn. Phảng phất như đang thử thăm dò võ học của hắn. Nếu không phải hiểu rõ Bạch Tố Tố, hắn còn tưởng người kia là Bạch Tố Tố mời đến buồn nôn mình. Sở Hoàng Chiêu le lưỡi, vội vàng kéo Tổ An vào trường học. Vào trường học mỗi người trở về lớp của mình, nhìn thấy Tổ An, Vi Tác biểu thị lòng biết ơn. Hôm qua uống đến say mềm, còn làm phiền hắn đưa mình về nhà. Tổ An tự nhiên biểu thị không có việc gì, còn nói bóng nói gió hỏi thăm sự tình của cao thủ thần bí kia. Đáng tiếc, tùy Vi Tác linh thông tin tức bát quái, nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết sự tình trong nhà. Tổ An lo lắng biểu hiện quá rõ ràng nên không dám tiếp tục nghe ngóng nữa. Tiếp xuống có một tiết toán. Vốn môn học này những gia hỏa ở thiên tử bang kia đều không cảm thấy hứng thú, nhưng Tạ Đầu Uẩn và Trịnh Đáng chủ động chạy tới học để một đám nam sinh khác chen chúc tới. Sau khi tan học, Tổ An tìm tới hai nữ nhân cười khổ nói: "Hai vị tiểu thư, về sau đừng đến tiết của ta được không?" "Tại sao vậy?" Tạ Đầu Uẩn có chút không hiểu, Trịnh Đáng cũng nghi ngờ nhìn hắn. Tổ An thở dài: "Ta lên lớp vốn có thể nằm chơi, kết quả các ngươi mang đến một đống lớn người ngưỡng mộ tới, làm hại ta chỉ có thể nghiêm túc lên lớp, rất mệt mỏi nha." Tạ Đầu Uẩn, Trịnh Đáng. Lúc này Tạ Đầu Uẩn nhịn không được cười cười: "Ngươi thật không giống người bình thường." "Đó là đương nhiên, người bình thường có đẹp trai như ta sao?" Tổ An đáp. Tạ Đầu Uẩn sửng sốt, phát hiện mình theo không kịp suy nghĩ của hắn. Trịnh Đáng nắm tay nàng rời đi, lặng lẽ nói: Giao quả này đâu có bệnh, đừng để hắn làm lây nhiễm. Thật sao? Ta lại cảm thấy hắn có chút đặc biệt. Ta đã uổng hé miệng cười một tiếng, nghĩ đến từ khúc xuất sắc trước đó, còn có tài văn chương tối hôm qua biểu hiện, nhìn không được quay đầu liếc hắn một cái. Kết quả nhìn thấy hắn phất tay với mình, dọa đến vội vàng xoay đầu, trái tim phanh phanh nhảy dồn dập. Nhãn châu của Trịnh Đáng xoay động, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Ta đau uổng gật đầu. Vậy ngươi đi đi, ta trở về phòng học. Trịnh Đáng giả vờ đi đến nhà vệ sinh, đợi thân ảnh của Tạ Đầu Uẩn biến mất ở hành lang, nàng lập tức chuyển biến phương hướng đi đến trước mặt Tổ An. Tổ An sụ mặt hỏi, vì bạn học này, tìm ta có việc gì? Trịnh Đáng cũng rụt rè. Lão sư, vừa rồi trên lớp học có vài vấn đề ta chưa rõ, muốn thỉnh giáo lão sư một chút. Những học sinh khác nghe mà âm thầm bội phục, nghĩ thầm Trịnh đại tiểu thư thật rất hiếu học, khó trách từ nhỏ đã ưu tú như vậy. Trịnh gia chủ kinh doanh, nàng thích số học cũng không có khiến người ngoài ý muốn. Hai người một đường đi một đường giảng giải, ngoại nhân nhìn giống như lão sư tận tụy và một học sinh hiếu học nhu thuận. Thời điểm hai người tới một lối rẽ, rất ăn ý chuyển đến một nơi hẻo lánh. Sau đó Trịnh Đáng trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn, hôn rất kịch liệt. Bàn tay hắn không chút thành thật luồn vào trong váy, bóp lấy bờ mông căng tròn đầy đặn của nàng. Trịnh Đáng giật mình nói, chàng điên sao, bị người nhìn thấy là tiêu đời. Trịnh Đáng đẩy hắn ra, hôn một chút thì được, nhưng chuyện khác nàng lo lắng bị người phát hiện. Hiện tại đang trong giờ học, sẽ không ai đi tới nơi này. Hơn nữa lấy tu vi của chúng ta có người tới gần còn không phát hiện sao? Tô An vừa nói vừa lại sờ soạn. Trịnh Đáng vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không được, lỡ đầu có ai đi ngang qua, bị người trông thấy sẽ... Cũng bởi vì như thế, mới càng lộ vẻ kích thích nhá. Tô An kéo nàng đi tới sau một thân cây. Yên tâm đi, hiện tại không có ai đến đâu. Nhưng... Trịnh Đáng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng trong lòng lại kích thích. Không nhưng gì cả, chúng ta làm chính sự đi. Tô An kéo nàng dựa sát vào cái đại thụ, sắc mặt của Trịnh Đáng đỏ bừng. Làm sao không biết chính sự hắn ấm chỉ là cái gì, gắt một cái nói. Không nên cởi y phục, như vậy nếu có người tới cũng kịp thời. Nàng ngừng không nói nữa, xoay người lại nhẹ nhàng vén váy lên cao, thanh âm có chút run rẩy nói. Nhanh đi. Đáng nhi thật ngoan. Trịnh Đáng vén váy lên cao, cởi quần lót ra, nơi thần bí hơi ướt át, cái mông đầy đặn to tròn, hai bắp đùi trắng nõn như ngọc, thon dài lại thẳng tắp, thật sự là một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa. Tô An cũng vội vàng lấy ra hung khí gây án. Cúi người xuống một chút. Tô An đứng ở phía sau cái mông, hai tay ôm lấy bờ eo của nàng, nhanh chóng xâm nhập vào nơi ẩm ướt nóng bỏng kia. Hết tập 66. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.